Chương 150, giả ngây giả dại 898, S53201210/1/235204355436807908769089905. Chương 150, giả ngây giả dại cái kia thần bí sườn xám thanh niên, chính là ngày sau Chu Bưu ở hải ngoại gặp được cái kia thần bí sắc lang. Thần bí sắc lang xuất hiện, truyền thủ Chu Bưu nhất chiêu công kích thức khí phách, hơn nữa là tùy tiện truyền thủ đơn giản nhất khí phách, liền lệnh đến Chu Bưu liền cực tiên đều có thể ngăn trở. Có thể nghĩ cái này thần bí sắc lang rốt cuộc mạnh như thế nào, căn bản vô pháp phòng trừng. Giết chết quỷ tường ma nhân, cuối cùng nhất chiến thành danh, trở thành long gia trong lịch sử anh hùng nhân vật. Mà ma vương chi tâm vẫn luôn bình yên vô sự, phong ấn tại nóng cháy trong hồng hoang. Sau lại Đường Cam được đến một quyển cổ điển, phát hiện bí mật này, cuối cùng đem bí mật này báo cho Đường Luyện Hiệp. Đường Luyện Hiệp làm Đường Phát cùng Đường Lực tiến đến được đến ma vương chi tâm. Ma vương chi tâm cường đại ma lực thành tựu bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên. Nhưng là phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, lại không biết nó chân chính khủng bố uy lực. Cuối cùng đem ma vương chi tâm trở thành bình thường bảo vật, đặt ở bí bảo phòng bên trong cất chứa. Sau lại bị Đường Thiên đánh vỡ ma vương chi tâm an bình. Ở Đường Thiên 20 tuổi năm ấy, hắn chịu phụ thân đệ 26 đại đông vương phân phó, đi trước bí bảo phòng rửa sạch vệ sinh. Hắn bị ma vương chi tâm cường đại ma lực hấp dẫn, cuối cùng đem ma vương chi tâm trộm đạo ra tới. Ma vương chi tâm xâm lấn Đường Thiên trong cơ thể, cùng Đường Thiên dung hợp. Ma vương chi tâm chỉ cần ở Đường Thiên trong cơ thể một ngày, như vậy Đường Thiên tướng sẽ có cơ hội trở thành thiên hồn đại lục sử thượng mạnh nhất cực tiên. Bởi vậy Đường Thiên 45 năm thời gian, vẫn luôn đều cất giấu một bí mật, chính là phá vỡ ma vương chi tâm phong ấn. Đông Bắc chiến dịch, Bắc Vương đánh bại Đông Vương Đường Thiên. Đường Thiên vì sống sót, nhẫn nhục phụ trách, giả ngây giả dại, chính là vì né tránh một kiếp. Hắn chờ đợi cơ hội, một ngày nào đó, hắn sẽ thu thập năm đại cực tiên, bao lì xì cực tiên, pháo cực tiên, bồn chồn cực tiên, vũ sư cực tiên, câu đối cực tiên, năm đại tân niên hệ liệt cực tiên, phá vỡ ma vương chi tâm phong ấn, triệu hoán năm thú cực tiên buông xuống. Một khi thành công, Đông Vương Đường Thiên tướng sẽ cụ bị trở thành thiên hồn đại lục sử thượng mạnh nhất cực tiên. Đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên lúc sau, Đường Thiên cái này che giấu thực lực đại nhân vật, sẽ là long thất, tương lai sở gặp được đáng sợ nhân vật. Chuyện xưa nói hồi 500 năm sau, hôm nay Đông Vương Phủ, từ Long Thất đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên lúc sau, Long Thất thanh danh tăng nhiều, thế giới các nơi đều sôi nổi đem Long Thất trở thành là anh hùng nhân vật. Bởi vậy Đông Vương Phủ cùng thời gian tan rã, bị Bắc Vương Lý Viêm nhất cử mang theo đại quân công vào Đông Vương lãnh địa, Đông Vương Thiên Hồn Kinh Thành bị chiếm đóng, Đông Vương Phủ trong một đêm bị công phá, 8 đại thiên hồn giả, trong đó 5 người bị giết. Đường Nạp Văn mang theo nhi tử Đường Văn cùng Đường Võ đầu hàng Bắc Vương. Đường Hổ bảo hộ ở điên điên khùng khùng Đông Vương Đường Thiên bên người. Đường Hạc đầu hàng. Đường Hổ vì bảo hộ Đông Vương, bị huyết tôn Lương Thiết đánh bại. Giả ngây giả dại Đông Vương, quỳ trên mặt đất. Trên mặt đất đem bùn đất đặt ở trong miệng nhai ăn. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon nha. Lý Viêm mang theo quân đội, đem Đông Vương phủ vây quanh, đi tới lão đối thủ. Kẻ điên Đông Vương Đường Thiên trước mặt, phe phẩy đầu, phân phó người đem phân người lấy lại đây. Đường Thiên, ăn ngon tới, ăn đi. Đường Thiên trang điên mà thôi, thế nhưng có như vậy đại nhẫn nại lực, đem heo phân đặt ở trong miệng mùi ngon mà nhai lên, nhìn người bên cạnh đều cảm thấy ghê tởm. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon nha. Lý Nhiên đi tới Lý Viêm bên người, cúi đầu đối Bắc Vương Lý Viêm nói, phụ thân, xem ra Đông Vương Đường Thiên điên rồi. Nếu không giết hắn, không giết, không giết, giết Đông Vương quá tiện nghi hắn, hiện tại hắn điên rồi hảo, ta liền đem hắn đương cẩu giống nhau dưỡng, nhìn hắn hiện tại chật vật bất kham bộ dáng, ta liền vui sướng, nhớ tới năm đó hai quân đối chọi, ta quân đội, thực lực của ta đều không ở cái này vương bát đản dưới, nhưng là, hắn lợi dụng phá triều cực tiên khủng bố uy lực, dùng sóng thần bao trùm ta Bắc Vương 2/3 lãnh địa. Làm ta bị cực đại oan khuất, hiện tại hắn điên rồi, thật tốt a. Dưỡng hắn, mỗi ngày cho hắn ăn kém cỏi nhất cẩu thực, đem hắn trở thành một cái cẩu giống nhau, dưỡng ở ta Tân Bắc Vương phủ ngoài cửa, cho ta cẩu thượng lục lạc. Cái gọi là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đã trải qua hai trận bị thua Đông Vương, hiện giờ rơi vào cái giả ngây giả dại, bị lão đối thủ hệ cổ, trở thành cẩu giống nhau dưỡng. Trận chiến đầu tiên chiến bại, Đông Bắc chiến dịch, Long Thất giết chết Sát Phong Cực Tiên Trần Tu, Thiên Lôi đánh chết xé rách Trung Vị Thần Lạc Quân Hùng, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên đào tẩu. Đệ nhị chiến chiến bại, Thiên Hồn Kinh Thành chiến dịch, Long Thất kế bại Phá Triều Cực Tiên, quyền đầu cứng đánh bại Bạo Phá Cực Tiên, tan rã cường đại kinh thành phòng vệ, làm cho Đông Vương thế lực tan rã. Bắc Vương thừa thế tấn công Đông Vương, đem Đông Vương tù binh. Đông Vương vì giữ lại chính mình tánh mạng, không tiếc giả ngây giả dại. Đêm tối, ở tại Tân Bắc Vương phủ ngoài cửa chuồng chó Đường Thiên, đôi mắt ướt át, gân xanh bạo đột, nắm nắm tay, khàn khàn thanh âm nói: "Lý Viêm, khuất nhục đại thù, ta nhất định gấp 10 lần dâng trà, gấp 10 lần dâng trà." Long Thất dưỡng hảo thương thế lúc sau, hắn ngồi ở bờ biển, nhìn bờ bên kia Thiên Hồn Kinh Thành, Chu Bưu tới, đi tới Long Thất bên người, ở Long Thất bên người ngồi xuống, đối Long Thất nói: "Ta đã chịu tin tức, Đông Vương phủ bị chiếm đóng, Đường Nạp Văn mang theo Đường Văn cùng Đường Võ Đường Hạc gia nhập Đông Vương phủ." Long Thất thâm trầm một chút, gật gật đầu nói: "Không thể tưởng được, như vậy Đông Vương Đường Thiên đâu? Nghe nói điên rồi, bị Bắc Vương vây ở ngoài cửa đương cẩu giống nhau dưỡng, lại còn có làm hắn ăn heo phân, không đem hắn đương người." Chu Bưu phe phẩy đầu, cờ nhu Long Thất nói: "Không thể tưởng được, năm đó uy chấn thiên hạ Đông Vương, nếu rơi vào như vậy kết cục, kia cũng là hắn chú có nên được." Chu Bưu nói: "Nhớ tới lúc trước ta trợ giúp Bắc Vương đánh bại Đông Vương, thật là không nên, nếu hiện giờ kinh thành dừng ở Bắc Vương trong tay, chúng ta trở về đi." Lung nhân A Sơn chạy vội lại đây: "Sư phó, sư phó, cái này đảo nhỏ quá hảo chơi, có suối nước nóng, có rượu ngon, có mỹ thực, có mỹ nữ, ta không quay về, ta không quay về." "Ngươi không quay về, chính mình ở chỗ này." Lung nhân A Sơn tức giận mà nói: "Sư phó, ngươi cái này đồ đê tiện, chính là thích khiêu chiến." Long Thất nói: "Lung nhân A Sơn, ta muốn mang ngươi đi một chuyến Tử Thần Nữ Cung." "Không phải đâu, kia cũng không phải là nam nhân có thể đi địa phương, nơi nào đều là giết người nữ ma đầu, ta không đi, ta không đi." Lung nhân A Sơn giật mình mà kêu to lên. Long Thất cười khổ, ngồi ở Lung nhân A Sơn bên người, đối hắn nói: "Đó là trước kia cùng nghe đồn, ta chính là ở Tử Thần Nữ Cung ra tới. Đường Hiên Vũ là Đông Vương nữ nhi, cũng là ta ân nhân cứu mạng, ta đi trước đem Đường Thiên cứu, lại đưa tới Đường Hiên Vũ bên người, làm cho bọn họ cha con đoàn tụ. Đông Vương cái này tội ác tày trời đại ma đầu, Long Thất, hắn cũng đáng đến ngươi như vậy đối hắn. Rốt cuộc hắn đều điên rồi, cũng đã chịu lớn như vậy khuất nhục, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi." Kết quả là, Long Thất cùng Chu Bưu bọn họ trở về địa điểm xuất phát, trở lại Thiên Hồn Kinh Thành. Nhưng là, Long Thất không lấy ác ma Long Thất thân phận xuất hiện, hắn mang theo mặt nạ, một cái long đầu mặt nạ, để tránh bị người nhận ra tới. Từ đánh bại Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên, hai đại đỉnh cấp cường giả lúc sau, Long Thất danh khí uy chấn toàn bộ Thiên Hồn Kinh Thành, thay thế được Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên địa vị, ở Thiên Hồn Đại Lục Thượng, có hùng bá một phương danh khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 151, Thiên Quân bao vây tiểu trừ 201210/1/235206644854554507509624263439. Chương 151, Thiên Quân bao vây tiểu trừ Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên. Hai người ở hắc ám trong sơn động, giờ phút này, Thứ Xà Trung Vị Thần cùng Kiếm Phong Trung Vị Thần, hai người là Thiên Quân bên trong Trung Vị Thần chức vị cường giả. Bọn họ thông qua dò xét tinh hạch, tìm được rồi Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên liền che giấu Thiên Thú Đế Quốc phía trước cao nguyên hoàng thổ phía trên. Thiên Thú Đế Quốc phía trước cao nguyên hoàng thổ, cao ngất ở phía trước, nơi này là cát vàng thổ thượng cao điểm. Bởi vì tới gần nóng cháy hồng hoang, nơi này thập phần nóng bức. Bên ngoài thợ mỏ dùng cái cuốc ở tác nghiệp, chỉ là nghe thấy kim loại gõ ở bùn đất thượng, phát ra quái dị thanh âm. Nơi xa, thấy vẫn luôn Thiên Quân quân đội tiến đến. Thiên Quân thứ 6 bộ 2 đại trung vị thần, 12 đại hạ vị thần, hơn nửa 80 danh thiên binh trường, 3.000 danh thiên binh, bao vây tiểu trừ hai gã trọng thương cực tiên. Kiếm Phong Trung Vị Thần là một cái phi thường chính nghĩa người, hắn anh tuấn bất phàm, trên người tản mát ra một cổ mãnh liệt đấu khí. Làm đấu khí cường giả Kiếm Phong Trung Vị Thần, lấy trong tay hắn kiếm phong nổi danh, bởi vì sắc nhọn kiếm có thể phát ra mãnh liệt chảm đánh. Chảm đánh mang theo kiếm khí, cho dù là không một vũ khí hệ ác ma trái cây năng lực giả, đều có thể đánh bại. Kiếm Phong Trung Vị Thần đem thiên quân lúc ấy chính mình huynh đệ tỷ muội giống nhau kính yêu, hắn thiện lương chính trực chính nghĩa. Thứ Xà Trung Vị Thần là xà tộc tu luyện yêu vật, thông qua chính mình nỗ lực, từ một cái tiểu binh hỗn tới rồi Trung Vị Thần chức vị. Ở thiên quân bên trong, chủ thần quản hạt sở phân phối toàn bộ quốc gia khu, cũng là quốc gia tối cao quân sự tướng lãnh. Toàn thế giới chia làm 12 cái chủ yếu quốc gia, mỗi một quốc gia đều có một cái riêng võ thần đem chủ thần. Bọn họ quân hàm đều vì cứu cực võ thần đem, tập hợp quyền lực cùng thực lực củng cố đại nhân vật, khống chế một quốc gia chiến lực. 12 quốc gia là 12 cái thần quốc, này không bao hàm thiên hồn đại lục ở bên trong 12 cái thần quốc. Trung vị thần quản lý toàn bộ tỉnh chiến lực, hạ vị thần là quản lý thị cấp chiến lực. Hải ngoại thế giới, một quốc gia tương đương với toàn bộ thiên hồn đại lục diện tích. Bởi vậy như vậy xúc động hai cái tỉnh trưởng tiến đến, đối phó phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Thiên quân đối phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên thập phần coi trọng. Ngọn núi dưới, chỉ là nghe thấy tích thủy thanh âm. Thứ Xà Trung vị thần, là một cái thích hì hì cười quái dị nhân vật. Hắn ở thiên quân bên trong, vẫn luôn sẽ cho người mang đến sung sướng. Hắn nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, đối sinh hoạt tràn ngập chấp nhất. Hắn thích mỉm cười, nhiệt tình mở ra, phi thường một người thiện lương. Đặc biệt là đối thượng vị thần bát loạn, có một loại đặc thù tình cảm. Thứ Xà đem giáp sắt kéo tới, lấy ra hắn vũ khí, Thứ Xà Trường Mâu. Thứ Xà Trường Mâu là một phen màu tím vũ khí, này đem trường mâu giống như với một con rắn, bởi vậy kêu xà mâu. Xà mâu cự ở giữa không trung, huy động bọn họ thiên quân muốn đem bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên chóc nạ quy án ý chí. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên là hai cái thanh danh hiển hách đại nhân vật, bọn họ đối thế giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng là thiên quân phóng túng ở thiên hồn đế quốc hai cường giả. Sở dĩ thiên quân coi trọng bọn họ là bởi vì bọn họ là năng lực siêu cường cường giả. Thứ hai là bọn họ đặc thù năng lực. Hiện giờ phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên bị Long Thất đánh bại bạo tẩu, thiên quân đã nhận ra hải ngoại cường giả đối bọn họ coi trọng, bởi vậy phái ra hai vị trung vị thần mang theo 12 vị hạ vị thần cùng với 80 danh thiên binh trường tiến đến tiêu diệt bọn họ. Phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên, các ngươi đã bị vây quanh, ta là thần minh thiên quân thứ 6 phân phủ trung vị thần thứ xa. Thứ Xà Trung vị thần ở thiên binh đội ngũ bên trong đi lên trước, hắn sừng sững ở phía trước, hiện ra một loại ngạo nhân khí phách. Ta là thần minh thứ 6 phân phủ trung vị thần Kiếm Phong, chúng ta vâng mệnh tiến đến là chóc nạ các ngươi quy án, như có phản kháng giết chết bất luận tội. Kiếm Phong Trung vị thần rút ra trong tay thanh phong kiếm. Bọn họ hai người ý thức được đối thủ cường đại, tuy rằng là bị thua hai vị cực tiên, dù sao cũng là uy chấn thiên hồn đại lục hai vị đứng đầu nhân vật, bởi vậy hai đại trung vị thần sẽ không khinh địch. Thứ Xà Trung vị thần ngữ khí vững vàng tựa hồ như hổ rình mồi phía trước một thảo một mộc. Ở trong sơn động nghe được một tiếng kêu gọi lúc sau phá triều cực tiên, ngồi dưới đất, vừa mới từ mất mát bên trong tỉnh lại. Hắn cùng bạo phá cực tiên hờ hững đứng lên, chậm rãi hướng sơn động bên trong đi ra, hai người không nói lời nào, đem đôi tay giơ lên. Lộ ra dữ tợn tươi cười, nụ cười này không phải đầu hàng, mà là muốn cùng thiên quân một trận tử chiến. Thứ Xà Trung vị thần thấy hai vị thanh danh tăng nhiều cường giả, cũng chỉ có thể thuyết phục. Ở thiên quân uy nghiêm dưới, lộ ra tự hào tươi cười, ta nơi này có 80 danh thiên binh trường, 12 vị trung vị thần, 3.000 thiên quân, hai đại trung vị thần, bạo phá cực tiên, phá triều cực tiên, các ngươi hai người bị bắt. Thứ Xà Trung vị thần cầm hai cái còng tay, muốn qua đi tưởng đem hai cái không có phản kháng cực tiên khóa lên. Kiếm Phong Trung vị thần thấy hai vị cực tiên cười dữ tợn, lập tức minh bạch bọn họ cũng không phải tưởng đầu hàng, mà là giết sạch nơi này mọi người. Kiếm Phong Trung vị thần rút ra trường kiếm, nhảy bay qua tới, cẩn thận, đừng qua đi. Giờ phút này, bạo phá cực tiên, cả người bị nổ mạnh ánh sáng vây quanh, tóc phi dương dựng lên, phá chiều cực tiên sau lưng dựng lên 9 điều dòng nước. Ngu xuẩn thiên quân ăn ta một kích, bạo phá một kích, lao nhanh dòng nước. Hai vị đại nhân vật ra sức một trận chiến, tình hình chiến đấu tạm thời không nói. Cùng thời gian, ở vào thiên hồn đại lục, Long Thất cùng Lung Nhân A Sơn, Chu Biêu Chu Hoa tuy rằng rời đi thiên hồn kinh thành đã có 3 ngày, Long Thất thương thế bình phục 8-9 thành, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Long Thất thương thế nếu kỳ tích mà bình phục, đổ bộ phá chiều cực tiên hải cảng, Long Thất nhảy hạ thuyền, mang theo mặt nạ Long Thất là vì không cho người biết thân phận của hắn. Mà Lung Nhân A Sơn cao điệu mà kêu to, sư phó, thân thể của ngươi đều bị bạo phá cực tiên cái kia biến thái cường giả tạc lạn, sao lại thế này, bỗng nhiên dường như đều bình phục. Long Thất bắt tay lấy ra tới, đem tay áo kéo lên đi, bị bạo phá cực tiên tạc lạn làn da, nếu trường ra một tầng tân làn da, thân thể chút nào vô vết thương. Long Thất biểu tình kinh ngạc, sao lại thế này, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ở Vô Ưu trên đảo độc y nói, ta thương thế ít nhất muốn 3 tháng mới khang phục, hiện tại nếu 3 ngày liền chữa trị. Long Thất giật mình mà nói. Chu Bưu nói, Long Thất, đó chính là ngươi không hiểu biết chính mình thiên thần ác ma trái cây năng lực. Sao lại thế này? Thiên thần hạ phàm công hệ ác ma trái cây, lớn nhất đặc điểm chính là tái sinh năng lực. Nói cách khác, ngươi thân thể cho dù bị hư hao, hắn cũng có tự mình chữa trị năng lực. Cũng chính là thiên thần hạ phàm công hệ, hiếm thấy hệ liệt đặc điểm. Long Thất nói, đúng vậy, ta cho rằng ta bị bạo phá cực tiên giết chết. Về sau có thể hay không gặp được càng cường địch nhân, thật sự vô pháp tưởng tượng. Long Thất thâm trầm mà nói. Chu Bưu nói, trở về ta phủ đệ đi, từ 3 ngày phía trước, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên thất bại lúc sau, Bắc Vương Lý Viêm quân đội liền vọt vào trong kinh thành, tan rã bên trong thế lực. Long Thất cùng Bắc Vương có một ít giao tình, nghe nói Bắc Vương khống chế toàn bộ kinh thành, như vậy đã nói lên năm đó danh khí mênh mông cuồn cuộn Đông Vương tan rã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, Đông Vương sỉ nhục 201-2011-23-5-2016-63-4-8-55-43-5-64-070-7-07-27-4-7-8-082. Chương 152, Đông Vương sỉ nhục ta cùng Bắc Vương Lý Viêm có điểm giao tình, Chu Bưu đại ca, ta muốn hôn tự đi bái phỏng Bắc Vương. Long Thất nhún vai, từ bờ biển nhảy xuống, chậm rãi đi tới phá chiều cực tiên hải cảng văn bia phía trước. Nơi này ký lục năm đó phá chiều cực tiên, ở Bắc Vương phủ nhất chiêu đại kỹ năng phá chiều, bao trùm Bắc Vương lãnh địa 72 tòa thành thị. Một đêm thành danh đại nhân vật, một năm trước Long Thất đứng ở chỗ này, nhìn này phiến văn bia, Long Thất cảm giác phá chiều cực tiên, quả thực chính là một tòa núi lớn, căn bản là vô pháp chiến thắng đứng đầu cường giả. Nhưng là, hiện giờ Long Thất đứng ở chỗ này, nhớ tới 3 ngày trước đem phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai cái Long Thất năng lực trong phạm vi vô pháp chiến thắng hai cái đáng sợ nhân vật khi, Long Thất còn cảm giác lòng còn sợ hãi. Nhìn này phiến văn bia, ta cảm giác, ta chiến thắng hai đại cực tiên, chỉ do chiến thuật cùng vận khí còn có ta đặc thù ác ma trái cây năng lực. Long Thất bất đắc dĩ mà nói. Chu Bưu từ phía sau đi lên tới, đi tới Long Thất bên người. Cùng Long Thất đứng ở hải cảng thượng văn bia phía trước, nhìn này tòa cao hơn 10 mét văn bia, Chu Bưu phi thường cảm xúc, hắn chụp đánh Long Thất bả vai. Long Thất, chúc mừng ngươi, đa tạ Chu Bưu đại ca. Lúc này, một ít thợ đá lại đây, muốn đem văn bia hủy đi đi, từ trên đường hai bên, có thi công chiếc xe cùng dân công cùng tiến đến. Long Thất mang theo mặt nạ đi tới dân công trước mặt, đối bọn họ hỏi chuyện, đại ca, các ngươi là tới làm cái gì? Có mắt cho ngươi xem, Bắc Vương thực chán ghét này khối văn bia, hiện tại hạ lệnh chúng ta thi công đội ngũ, đem cái này phá chiều cực tiên hải cảng san bằng. Long Thất minh bạch Bắc Vương Lý Viêm vì cái gì làm như vậy, Bắc Vương bị phá chiều cực tiên áp bách, vô pháp xoay người, bởi vậy, cần thiết muốn làm như vậy mới có thể, cho nên Bắc Vương Lý Viêm dựa vào chính mình trở thành Đông Vương lãnh thổ tân làm việc người. Phải đối cái này quốc gia văn hóa tiến hành một lần nữa điều chỉnh. Đầu tiên cái thứ nhất chính là muốn một lần nữa tẩy rớt năm đó phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên đối cái này quốc gia tạo thành ảnh hưởng. Chu Bưu đại ca, ta cùng Lung Nhân A Sơn đi một chuyến Bắc Vương phủ. Đi thôi, Bắc Vương không phải dễ chọc, cẩn thận một chút. Ta đã biết. Long Thất cùng Lung Nhân A Sơn cùng đi trước ngày xưa Đông Vương Phủ. Hiện giờ chiêu bài bị hủy đi tới, thay Tân Bắc Vương Phủ chiêu bài. Lý Nhiên đang ở an bài công nhân tự cấp Tân Bắc Vương Phủ tiến hành một vòng toàn diện tu chỉnh. Long Thất dọc theo phía trước đi đến, nhìn ngày xưa lão tình địch. Long Thất không thích nói với hắn lời nói, nhưng là Long Thất vẫn là buông xuống năm đó sự tình, đem mặt nạ hái xuống, đi tới Lý Nhiên bên người. Lý Nhiên huynh. Lý Nhiên xoay người, thấy là Long Thất. Lý Nhiên thực giật mình, bởi vì Long Thất là Thiên Hồn Đế Quốc danh nhân, đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên đại nhân vật. Lý Nhiên trong lòng hối hận năm đó cùng Long Thất cướp đoạt Triệu Anh Nghiên, sợ Long Thất trở về tìm hắn báo thù. Bởi vậy thấy Long Thất thời điểm, Lý Nhiên đặc biệt khẩn trương, lại không biết nói cái gì mới hảo, sợ đắc tội cực tiên. Cực tiên là trí cao vô thượng đại nhân vật, hơn nữa Long Thất là song hồn cực tiên Long Văn cực tiên cùng thông linh cực tiên. Cực tiên là Lý Nhiên cả đời theo đuổi phát triển phương hướng, nhưng là thấy Long Thất lúc sau, Lý Nhiên trong lòng phi thường sợ hãi. Lý Nhiên nói, Long Thất, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Long Thất nở nụ cười, chụp đánh Lý Nhiên bả vai đối Lý Nhiên nói, ta như thế nào liền không thể ở chỗ này đâu? Lý Nhiên huynh đệ, Lý Nhiên nói chuyện thật cẩn thận mà, loan hạ lưng đến, đối Long Thất nói, thất huynh đệ, ba ngày trước ngươi ở Thiên Hồn Kinh Thành đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, quả thực chính là đại nhân vật, lần này ngươi tới mục đích là cái gì? Long Thất gật gật đầu đối Lý Nhiên nói, ta tới tìm phụ thân ngươi ôn chuyện. Lý Nhiên đôi mắt chuyển động một chút, nghe được Long Thất nói là tới tìm phụ thân hắn, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên trong thỉnh, Lý Nhiên đem Long Thất mang tiến Đông Vương Phủ, phát giác, ở Đông Vương Phủ đình viện có một tòa chuồng chó môn mở ra, ở chuồng chó nằm một người, bị một cái xích sắt hệ ở cổ, vô pháp động, nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Lý Viêm ăn mặc chiến giáp, đứng ở cái này lão niên nam nhân phía trước, dùng chân đạp ở hắn mặt đối hắn nói, Đông Vương, Đông Vương A, ngươi chính là ta một cái cẩu, tới kêu hai tiếng, lưng tròng. Đông Vương Đường Thiên quỳ dạp trên mặt đất, liền cùng một cái cẩu giống nhau, trên mặt đất kêu, Lý Viêm ha ha cười nói, nghe lời, thật nghe lời, thưởng ngươi một mâm ăn. Lý Viêm đem một mâm heo phân đặt ở trên mặt đất, Đông Vương bò qua đi nhai ăn. Long Thất thấy Bắc Vương tàn nhẫn, thật sự không thể chịu đựng được. Long Thất đối với phía trước kêu to một câu, dừng tay, dừng tay. Lung Nhân A Sơn nói, sư phó, quá tàn nhẫn, tên hỗn đản này. Long Thất nói, ta biết. Long Thất đi tới Bắc Vương bên người, Bắc Vương đại nhân, chẳng lẽ đây là ngươi thủ đoạn sao? Rốt cuộc Đông Vương đã bị ngươi đánh bại, ngươi cơ hồ là thắng tuyệt đối. Hà tất như vậy tàn phá một cái kẻ điên đâu? Thấy Long Thất tới, Bắc Vương có một loại không biết làm sao cảm giác, lập tức chụp đánh quần áo của mình đi lên nghênh đón, tiếp theo xuống dưới cùng Long Thất nói chuyện với nhau lên. Long Thất cho hắn kiến nghị, kêu hắn không cần làm như vậy, thật sự là quá nghiệp chướng. Bắc Vương là một cái coi trọng hiền tài người, Long Thất là song hồn cực tiên, ở ba ngày trước đánh bại Đông Vương phủ lớn nhất hai đại nguy hiểm, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, bởi vậy Bắc Vương đối Long Thất càng thêm coi trọng, có phái người đi đem Đường Võ bắt tới cấp Long Thất xử lý, lại muốn Lý Nhiên hướng Long Thất bồi tội. Nhưng là Long Thất đã là nhìn thấu Bắc Vương, An Du đối Bắc Vương đã đúng rồi như lòng bàn tay. Bắc Vương nhất cử nhất động, Long Thất đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Long Thất thiếu chút nữa liền thành Bắc Vương trở thành quyền lực đỉnh quân cờ. Bởi vậy Long Thất quyết định lần này cùng Bắc Vương nói chuyện với nhau lúc sau, ngày sau không bao giờ sẽ có bất luận cái gì liên hệ. Long Thất cùng Bắc Vương ngồi ở cùng nhau, Long Thất nói, Bắc Vương đại nhân, xin hỏi, Đông Vương đối với ngươi có uy hiếp sao? Ta nói trước mắt, Bắc Vương là một cái người thông minh, sao có thể không biết Long Thất nói cái gì đâu? Bắc Vương bồi cười cùng Long Thất ở đình viện hạ trà cư uống trà. Bắc Vương đem Long Thất cùng Lung Nhân A Sơn cho là thượng tân, trước mắt hắn đã phế đi. Long Thất nói, một cái thành đại sự người, yêu cầu khí độ cùng phẩm cách, mới có thể thu hút hiền tài gia nhập. Nếu Bắc Vương tưởng thành tựu một phen sự nghiệp, phát tài trước lập phẩm. Cho nên, nếu Bắc Vương xem ở ta mặt mũi thượng, đem Đông Vương thả, làm hắn ở bệnh viện tâm thần an hưởng lúc tuổi già, như vậy Bắc Vương ngài công đức vô lượng, đương kim thiên hạ nhân tài thấy Bắc Vương đại nhân sở làm hành động vĩ đại, đối ngài nhất định là cảm giác sâu sắc bội phục, thậm chí ngày sau gia nhập các ngươi. Bắc Vương nghe minh bạch Long Thất ý tứ, lập tức bồi cười cấp Long Thất rót rượu, hơn nữa vui vẻ đáp ứng, đem Long Thất đưa tới Đông Vương trước mặt, cấp Đông Vương đạo hiểm, phân phó thị nữ cấp Đông Vương tắm rửa, sau đó đưa đến người điên tháp đi. Thấy Bắc Vương hành động lúc sau, trong lòng thực vừa lòng, nhưng là Long Thất không quyết định cùng Bắc Vương loại này giả mù sa mưa tiểu nhân thâm giao. Nhưng mà, buổi chiều Long Thất liền cùng lung nhân A Sơn rời đi, Bắc Vương giữ lại không được Long Thất, đành phải ở bọn họ hẹn trước thời gian, cùng thiên hồn đế quốc còn lại 8 đại cao thủ, cùng liên hợp lại. Long Thất nhìn một chút ngày, khoảng cách bọn họ tầm bảo ngày còn có 10 ngày thời gian, bởi vậy Long Thất quyết định đi một chuyến tử thần nữ cung, đem tình huống nơi này nói cho Đường Hiên Vũ, mà lung nhân A Sơn vừa nghe tới rồi tử thần nữ cung, trong lòng liền thập phần bài xích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153, ly biệt Chu Bưu 20/1/21/23/5/2016/63/4/8/5/5/4/8/8/1053/9/174/188/12. Chương 153, ly biệt Chu Bưu. Long Thất cùng lung nhân A Sơn đi Chu Bưu trong nhà, lung nhân A Sơn đánh chết đều không muốn đi tử thần nữ cung. Long Thất cũng không cưỡng bách hắn, đối hắn nói, nếu ngươi không thích đi nơi đó, ta đây chính mình đi hảo. Như vậy ngươi kế tiếp làm cái gì? Chu Bưu từ đỉnh viện đi ra, đi tới Long Thất trước mặt, đối Long Thất nói, hắn ở ta nơi này làm việc, ngươi liền an tâm đi thôi. Long Thất chụp đánh Chu Bưu bả vai, cảm xúc ánh mắt nhìn Chu Bưu. Hắn cùng Chu Bưu là trải qua quá sinh tử huynh đệ. Long Thất nghĩ ra đi đi một chút, vì thế một mình dọc theo bên ngoài Chu Bưu trong nhà hồ nước đi đến. Lúc này, Long Thất thấy được bên hồ có một cái bóng dáng, là Triệu Thạch Kiên. Long Thất vươn tay, đối với Triệu Thạch Kiên kêu to một câu, sư phó. Triệu Thạch Kiên biến mất, là Long Thất quá tưởng niệm chính mình sư phó, mới đưa đến ảo giác xuất hiện. Long Thất đè lại ngực, nội tâm phi thường khổ sở. Lúc này, một nữ hài tử từ Long Thất phía sau xuất hiện, hắn chậm rãi đi tới Long Thất bên người. Long Thất, đừng khổ sở. Đường Hiên Vũ cấp Long Thất truyền đạt một cái khăn lụa. Long Thất ngắm nhìn hồ nước, giống như một mặt gương, hắn lẳng lặng mà lau đi nước mắt, tùy theo gật gật đầu, ngửa đầu thổi qua tới phong, đem tóc của hắn cuốn lên tới, cột một tay thiếu niên. Long Thất cũng không phải một mình thừa nhận này hết thảy, rốt cuộc Đường Hiên Vũ ở bên người nàng. Ngươi là cửu muội, vẫn là Đường Hiên Vũ? Long cửu muội cùng Đường Hiên Vũ lớn lên rất giống, cho nên Long Thất mới có thể như vậy hỏi. Đường Hiên Vũ cười nói, Hiên Vũ, ta phụ thân bị Bắc Vương đánh bại, cho nên, ta riêng tới nơi này, nghe nói ngươi đánh bại Đông Vương phủ hai vị tổ tiên ra ra, ngươi thật sự thật là lợi hại a. Nơi nào, kia chỉ là vận khí mà thôi, cũng có ngươi thực lực thành phần. Long Thất, cảm ơn ngươi, đi Bắc Vương phủ đem ta phụ thân cứu ra, nếu không nói, ta muốn một mình sát đi vào. Tuy rằng ta phụ thân làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, nhưng là, hắn dù sao cũng là phụ thân ta, ngươi lý giải ta ý tứ sao? Long Thất gật gật đầu nói, ta hiểu được, như vậy ngươi tính toán lưu lại nơi này chiếu cố ngươi phụ thân, vẫn là như thế nào? Ân, ta quyết định đi trở về, trừ bỏ tử thần nữ cung ta nhưng không địa phương đi đâu. Kia cung chủ thực biến thái, ngươi chịu được nàng. Long Thất nói khiến cho Đường Hiên Vũ chú ý. Đường Hiên Vũ lẳng lặng mà suy nghĩ sâu xa, nàng nhớ lại một lần, nàng đi vào Lăng Tuyết cung chủ trong phòng đưa điểm tâm, vừa lúc đụng phải Lăng Tuyết mặt đỏ hồng mà ở họa một người nam nhân bức họa, lại còn có cẩn thận quan khán bức họa nam nhân. Đường Hiên Vũ thấy bức họa nam nhân nếu chính là Long Thất, lúc ấy đem Đường Hiên Vũ cấp sợ hãi. Đường Hiên Vũ thấy Lăng Tuyết kia khuynh thành động lòng người mỹ mạo, mặt nàng đỏ, thỉnh thoảng tim đập ra tốc. Lăng Tuyết thật sự quá mỹ, là bất luận kẻ nào thấy đều sẽ tâm động đại mỹ nhân, bao gồm nữ nhân thấy Lăng Tuyết cũng sẽ tim đập ra tốc, bởi vì nàng cái loại này mỹ mạo vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Lúc ấy Lăng Tuyết còn mệnh lệnh Đường Hiên Vũ đem bức hoa treo ở nàng trong phòng, sau đó đem Đường Hiên Vũ đấu pháp đi rồi, chính mình một người ở ai thán ta. Hảo tưởng hắn a, hắn hiện tại ở nơi đó, quá đến thế nào, có thể hay không cũng đồng dạng suy nghĩ ta đâu. A, thật là khó chịu a. vì cái gì ta vừa nhớ tới hắn ta tâm thật giống như bị lửa đốt, bị đau thứ giống nhau đau đớn đâu. Lăng Tuyết nói làm Đường Hiên Vũ biết nàng thích Long Thất, cao cao tại thượng tử thần nữ cung cung chủ, có lẽ là trong truyền thuyết tà thần, loại này cường giả nếu yêu Long Thất. Ngày xưa tiên đoán cực tiên một mặc tính ra Lăng Tuyết sẽ đã chịu một cái tên có chứa bảy tự thiếu niên hoang mang. Xem ra ăn nghịch thiên chuyển sang kiếp khác trái cây biết trước tương lai trái cây một mặc phi thường chuẩn xác. Chính là một mặc nếu ăn nghịch thiên hệ biết trước tương lai trái cây, vì cái gì hắn tính không ra Lăng Tuyết sẽ đem hắn toàn bộ gia tộc đều cấp diệt môn đâu. Một mặc gia tộc có vạn nhiều người, đều là cường đại cao thủ, một mặc cao thâm khó đoán. Hắn ăn xong nghịch thiên hệ biết trước trái cây, hắn có thể nắm giữ tương lai tiên tri năng lực. Vì cái gì một mặc sẽ tính không đến chính mình vạn người tông môn sẽ bị Lăng Tuyết diệt môn? Bởi vì một mặc biết Lăng Tuyết là ăn nghịch thiên hệ sinh mệnh trái cây cường giả, Lăng Tuyết yêu Long Thất lúc sau, liền đem một mặc một cái tông môn sinh mệnh đều sống lại. Bởi vì Lăng Tuyết xác thật có sống lại nhân loại sinh mệnh năng lực, đến nỗi Lăng Tuyết là cái gì cấp bậc cao thủ. Đường Hiên Vũ nghe tử thần nữ trong cung người truyền thuyết, có lẽ Lăng Tuyết là trong truyền thuyết tà thần. Tà thần là cỡ nào cao thủ a? Hải ngoại tu chân giới người xuất sắc, ăn nghịch thiên hệ sinh từ trái cây chuyển sang kiếp khác tà thần thực lực càng thêm đáng sợ. Bất quá Lăng Tuyết rốt cuộc có phải hay không mọi người trong truyền thuyết tà thần, Đường Hiên Vũ không dám xác định, bởi vì nàng trước nay chưa thấy qua Lăng Tuyết ra tay, mà khoảng thời gian trước mọi người chỉ là hoài nghi Lăng Tuyết là cực tiên. Chính là một lần Lăng Tuyết muội muội Lăng Xương tùy ý mà phất tay liền đem sư tử vương cấp đuổi đi. Từ Lăng Xương thực lực xem ra, Lăng Xương ít nhất là nhân đầu giới trị 5.000 vạn trở lên tà thần. Nhưng mà Lăng gia tam tỷ muội rốt cuộc là cỡ nào thực lực? Không có người rõ ràng, dù sao thiên hồn đại lục không ai là các nàng đối thủ. Điểm này là Đường Hiên Vũ trong lòng xác nhận sự tình. Cái gì? Ngươi nói Lăng Tuyết là ăn không tám nghịch thiên hệ sinh mệnh trái cây tà thần. Long Thất lắp bắp kinh hãi, sinh mệnh quả là nghịch thiên trái cây, thật sự nhân gian còn không có xuất hiện quá. Tám đại hệ liệt chuyển sang kiếp khác trái cây bên trong, không tám phi tự nhiên hệ cường đại nhất, lại danh không tám nghịch thiên hệ, không tám phi tự nhiên hệ, trái cây rất cường đại, mà nghịch thiên hệ chỉ là cái truyền thuyết. Đường Hiên Vũ vô tình nghe được Lăng gia tam tỷ muội hình như là ăn sinh mệnh trái cây, già cả trái cây cùng bệnh tật trái cây. Ba loại không có người không nghe nói qua trái cây. Này đó đều là không tám nghịch thiên trái cây, ở nhân gian tạm thời còn không có xuất hiện, mà Lăng Tuyết vì cái gì sẽ ăn sinh mệnh trái cây? Có lẽ Lăng Tuyết là trong truyền thuyết tử thần cực tiên, loại này phi thường hiếm thấy nghịch thiên trái cây đâu. Đúng vậy, mới đầu ta cũng không tin, chính là chúng ta cung chủ xác thật rất lợi hại. Long Thất cũng không phủ nhận Lăng Tuyết tuyệt đối không phải đơn giản như vậy người. Chính là Long Thất cũng không biết Lăng Tuyết thật sâu mà ái hắn. Tính, nghe ngươi nói Lăng Tuyết dùng sinh tử lực lượng đem một mặc sống lại, còn tính nàng có điểm nhân tính. Long Thất phe phẩy đầu, đối Lăng Tuyết hơi chút sinh ra một chút hảo cảm. Đường Hiên Vũ hơi hơi mỉm cười, không ngừng đâu. Chúng ta cung chủ còn tặng 10 bộ tinh hồn cấp tinh hạch cùng một bộ tiên hồn cấp tinh hạch cấp một mặc đám đồ tử đồ tôn lấy làm nhận lỗi. Lại còn có sống lại chỉnh khối đại lục bị nàng giết chết người đâu. Cái gì? Sống lại nàng đã từng giết chết chết mọi người. Sao có thể? Sống lại cái này từ ngữ làm Long Thất trợn mắt há hốc mồm. Cái này Lăng Tuyết cũng quá thần bí đi. Long Thất mới hiểu được đến Lăng Tuyết khẳng định là hải ngoại thần minh đại lục cao nhân. Lăng Tuyết có lẽ là tà thần. Tà thần là cỡ nào cao thủ? Có lẽ là thiên hồn đại lục thượng không người có thể địch cường giả. Ai? Ngươi nói Lăng Tuyết là tà thần sao? Xác nhận sao? Long Thất tò mò hỏi. Đường Hiên Vũ lắc lắc đầu. Đối với loại chuyện này sao có thể xác nhận đâu? Huống chi Lăng Tuyết chưa bao giờ ra tay, Long Thất cũng không hề hỏi đến. Hắn hỏi Đường Hiên Vũ ở Thiên Hồn Kinh Thành còn có chuyện gì muốn làm? Đường Hiên Vũ lo lắng nhất chính là hắn cái kia điên mất phụ thân không có người chiếu cố. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, tử thần cực tiên 201210/23/25/2016/63/48/55/43/18/18/03/22/12/168/10/2/11. Chương 154, tử thần cực tiên Long Thất giúp Đường Hiên Vũ an bài Đường Thiên sự tình, liền đem Đường Thiên giao cho mạo hiểm gia Chu Bưu chiếu cố. Thứ hai Long Thất phải làm mặt đáp tạ Chu Bưu. bọn họ thấy Chu Bưu. Long Thất vừa vào cửa luôn mãi cảm tạ Chu Bưu đối chính mình làm sáng tỏ ân tình. Chu Bưu cười xua tay, hơn nữa bội phục Long Thất có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng trở thành song hồn cực tiên. Long Thất thành song hồn cực tiên, chuyện này ở thiên hồn trong kinh thành rất ít người biết. Người khác còn tưởng rằng Long Thất là lung nhân A Sơn sư phó, bởi vậy mới như vậy cường. Đến nỗi Long Thất cũng không tính toán cùng lung nhân A Sơn tranh công. Hắn lần này tới tìm Chu Bưu chính là vì giáp mặt đáp tạ Chu Bưu. Chu Bưu làm người hào sảng, ngày đó mở tiệc thỉnh Long Thất cùng Đường Hiên Vũ cùng ăn. Đường Hiên Vũ cùng Chu Bưu nói đến Đông Vương Đường Thiên sự tình. Chu Bưu gật đầu, đúng vậy. Đông Vương đại người điên rồi. Bắc Vương chịu buông tha Đông Vương. Lý Hoàng Thất cũng không nhất định sẽ bỏ qua hắn. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Long Thất lạnh lùng cười, đơn giản, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Long Thất nhảy bay lên gạch ngói phía trên, Chu Bưu cùng Đường Hiên Vũ không biết vị này song hồn tiểu cực tiên rốt cuộc thượng nào đi. Không lâu Long Thất dẫn theo một người đầu từ trên trời giáng xuống. Hiển nhiên Long Thất đem Lý Hoàng cấp giết chết, Chu Bưu không thể tin Long Thất sẽ làm loại sự tình này. Long Thất huynh đệ, ngươi thay đổi, sinh hoạt bức bách. Long Thất đạm nhiên nói một câu, hảo. Hiện tại thiên hồn kinh thành không ai có thể làm khó dễ ngươi. Long Thất thật sự thay đổi. Trước kia cái kia liền con kiến đều sẽ không giết chết Long Thất. Hôm nay nếu dẫn theo Lý Hoàng đầu người trở về, đã trải qua nhân sinh mưa mưa gió gió, Long Thất nội tâm hắc ám ngày càng tăng thêm, đang không ngừng ăn mòn Long Thất tâm linh. Cái kia thiện lương Long Thất cũng đã không sợ sinh mệnh nhỏ yếu. Không lâu tương lai ác ma Long Thất có lẽ thật sự thành hiện thực. Sau khi ăn xong, Long Thất mang theo Đường Hiên Vũ cùng Chu Bưu xin từ chức. Chu Bưu cùng Chu Hoa còn có lung nhân A Sơn cũng không giữ lại. Long Thất lại đưa cho Chu Bưu một cái nhẫn. Cái này tặng cho ngươi. Ngươi là một vị thương nhân. Phương tiện chuyên chở đối một cái thương nhân tới nói tương đối quan trọng. Ta cái này giá trị có thể cất chứa 10 vạn tấn đồ vật. Liền tặng cho ngươi đi. Đây là Long Thất ngũ ca cùng lục ca chế tạo ra tới nhẫn không gian. Có thể cất chứa đại lượng hàng hóa. Long Thất cảm thấy không có gì hảo đưa cho chính mình hảo bằng hữu Chu Bưu, vì thế liền đem cái này nhẫn đưa cho Chu Bưu làm bọn họ hữu nghị tín vật. Này quá chân quý. Chu Bưu kinh ngạc mà nhìn Long Thất. Cái này lạnh nhạt, tà ác tiểu thanh niên làm Chu Bưu vô pháp suy đoán. Chu Bưu cho rằng chính mình từ trước đến nay xem người thực chuẩn, chính là hắn căn bản vô pháp thấy rõ Long Thất nội tâm thế giới. Chu Bưu chỉ là gật gật đầu. Long Thất mang theo Đường Hiên Vũ rời đi. Song hồn cực tiên Long Thất, thực lực xưa đâu bằng nay, hiện giờ hắn muốn cùng sư tử vương chờ cao thủ một trận chiến, cũng không đến mức ở vào hạ phong. Trải qua tử thần nữ cung, Long Thất buông xuống Đường Hiên Vũ. Khương Nguyệt cô nương vẫn luôn ở nhớ mong ngươi, Long Thất, ngươi muốn hay không trông thấy nàng? Long Thất chỉ là gật gật đầu, Đường Hiên Vũ cao hứng mà đi vào tử thần nữ cung trong vòng, nàng đi trước ký sự phòng báo cáo, đăng ký chính mình sở trải qua hết thảy. Nàng đăng ký thời điểm Lani bị bắt đi rồi. Nghe nói là Lani ở cơm hạ độc, tưởng độc hại Lăng Tuyết. Đường Hiên Vũ sợ tới mức chết khiếp. Hiên Vũ, trong khoảng thời gian này ngươi thượng đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện. Lani bà bị người oan uổng muốn độc hại cung chủ. Cung chủ muốn ban chết Lani phòng chủ A. Cái gì? Ta lập tức qua đi. Đường Hiên Vũ nghe thấy được một cái bếp núc ban tỉ muội nói. Nàng nóng nảy. Lúc trước nếu không phải Lani cứu nàng, có lẽ nàng sớm đã chết vào thiên hồn núi non bên trong. Lani bà là Đường Hiên Vũ ân nhân, Đường Hiên Vũ không thể thấy chết mà không cứu. Đường Hiên Vũ chạy tới Thủy Lao, Võ Tiên cùng Thôi Cơ Hoa hai vị hình phạt quan ngăn cản hắn. Lani phạm vào tử tội, không được bất luận kẻ nào đi vào thăm. Võ Tiên kia đầy mặt thịt mỡ miệng đang ở gặm thịt kho tàu chân gà, tùy ý mà nói một câu. Đường Hiên Vũ vội vã lắc đầu, Lani không phải loại người như vậy, nhất định là có người hãm hại nàng, ta hiện tại liền phải trông thấy nàng, bằng không Lani bị người hại chết thành vong linh, vậy các ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Ở cái này đáng chết tử thần nữ trong cung, bao nhiêu người bị oan uổng đến chết, các ngươi còn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt sao? Đối mặt Đường Hiên Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Võ Tiên ngây ngẩn cả người. Thôi Cơ Hoa phất phất tay, Hiên Vũ, ngươi vào đi thôi. Bất quá nhanh lên ra tới, bằng không chúng ta rất khó làm. Đường Hiên Vũ cảm kích hai vị tử thần nữ cung chấp pháp hình thẩm phán, nàng vọt vào đại lao trong vòng, La Ni bị nhốt ở đại lao bên trong. La Ni tỉ tỉ, làm ngươi chịu khổ, Hiên Vũ tới. Hiên Vũ, ta này thân thể xem ra không sống nổi, là Tư Đồ Nguyệt kia tiện nhân hãm hại ta nên làm cái gì bây giờ a? Khương Nguyệt bị nàng bắt đi rồi, Tư Đồ Nguyệt kia nữ nhân biết Lăng Tuyết đại cung chủ có lẽ là không tám nghịch thiên hệ cực tiên, nàng nghĩ ra độc kế muốn giết chết Lăng Tuyết cung chủ, được đến cung chủ không tám nghịch thiên tinh hạch, lấy biến thành trường sinh bất lão quỷ tiên. Bà, này ngươi là từ nơi đó nghe tới? La Ni phe phẩy đầu rơi lệ, là kia tiện nhân hôm qua tới nơi này nói cho ta. Kia tiện nhân vẫn luôn tưởng đối phó ta, u chính là nàng không cơ hội, lúc này nàng nhưng tìm được biện pháp, đó chính là đối ở ba vị cung chủ đồ ăn hạ hắc ám trái cây hạt. La Ni cấp Đường Hiên Vũ giải thích hắc ám trái cây hạt sử dụng cùng lai lịch. Hắc ám trái cây hạt là sinh trưởng ở trong bóng tối trong rừng cây kết hạ trái cây hạt, chuyển sang kiếp khác giả ăn qua chuyển sang kiếp khác trái cây. Chuyển sang kiếp khác trái cây thuộc về quang minh loại trái cây, đương ăn qua chuyển sang kiếp khác trái cây người vô ý ăn hắc ám trái cây hạt, liền sẽ ở thời gian nhất định trong vòng hoàn toàn đánh mất công lực. Tư Đồ Nguyệt chính là lợi dụng điểm này, nàng muốn ám toán Lăng Tuyết, được đến Lăng Tuyết cái kia có lẽ là cực tiên thực lực trở lên. Quỷ tiên phàm nhân là nhân loại vì biến cường, mà không thông qua tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn, mà đem so với chính mình cường đại chuyển sang kiếp khác giả giết chết, ăn luôn bọn họ tinh hạch mà thăng cấp gọi chung.